Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 456, Thí Luyện Tháp. Tới gần giữa trưa lúc, Giang Đồng đồng đạo, La Phong, chúng ta cũng đi ăn cơm đi. Một lát sau, La Phong cùng Giang Đồng Đồng đi vào trại huấn luyện căn tin. Giang Đồng Đồng nhìn lấy xinh đẹp nhà hàng, tán thán nói, nơi này thật xinh đẹp, cũng vô cùng sạch sẽ. La Phong đạo, đương nhiên, nơi này chính là tinh anh trại huấn luyện. Nghe tổng huấn luyện viên nói, hàng năm chỉ có 30-40 người tiến vào tinh anh trại huấn luyện. Nơi này có tốt nhất huấn luyện điều kiện, ăn ở chờ các phương diện cũng là toàn cầu tốt nhất. Chỉ cần có thể từ nơi này tốt nghiệp, thì nhất định có thể trở thành chiến thần. Toàn bộ nhà hàng chia làm tầng 3. Lầu 1 là dùng bữa ăn đại sảnh. Lầu 2 là dạp nhỏ. Lầu 3 là hào hoa gian phòng. Có chút giống khách sạn. Học viên người tiến vào nhà hàng về sau, sẽ có phục vụ viên tới tìm hỏi. Sau đó, học viên có thể căn cứ chính mình yêu thích gọi món ăn. Mà lại, tất cả đều là miễn phí. Bất quá, vì phòng ngừa các học viên lãng phí, nhà hàng quy định chỉ có phần thứ nhất đồ ăn là miễn phí. Nếu như khẩu vị tương đối tốt, suy nghĩ nhiều ăn một số, liền cần chính mình xuất tiền. Giang Đồng Đồng cùng La Phong đi vào lầu 2, tìm một cái gần cửa sổ miệng dạp nhỏ. Đang chuẩn bị đi vào thời điểm, Giang Đồng Đồng ánh mắt sáng lên, khóe miệng hơi hơi dương lên, hướng một cái xuyên vàng nhạt quần áo thoải mái nữ tử đi qua. Cái kia xuyên vàng nhạt quần áo thoải mái nữ tử nhìn thấy Giang Đồng Đồng hướng nàng đi tới, tâm lý hơi nghi hoặc một chút, khinh nhu nói, ngươi tìm ta. Thanh âm này giòn nhẹ dễ nghe, như Hoàng Oanh đang hát. Giang Đồng Đồng mỉm cười, đạo, ngươi là Đường Yên Nhiên. Đường Yên nhẹ gật gật đầu, đạo, đúng vậy a. Sau đó, nghi ngờ nói, ngươi là? Giang Đồng Đồng cười nói, xem ra, ngươi không có nhìn qua ta tương mảnh. Nàng nói một câu, vươn tay, đạo, nhận thức một chút, ta gọi Giang Đồng Đồng. A, Đường Yên Nhiên bờ môi khẽ nhếch, có chút giật mình nhìn lấy Giang Đồng Đồng. Đạo, nguyên lai, ngươi chính là 10.000 dặm tỷ tỷ. Hắn thường xuyên nhắc lên ngươi. Ha ha, Giang Đồng Đồng vô cùng vui vẻ. Nàng và đệ đệ cảm tình phi thường tốt. Bình thường, hai tỷ đệ không có gì giấu nhau. Giang Đồng Đồng đạo, tiểu đệ ánh mắt không tệ. Ngươi thật rất xinh đẹp. Đường Yên Nhiên nhàn nhạt cười một tiếng. Đạo, ngươi cũng rất xinh đẹp. Giang Đồng Đồng đạo, cùng nhau ăn cơm đi. Đường Yên Nhiên đạo, tốt. Trong khoảng thời gian này, gia tộc không cho Đường Yên Nhiên cùng sông 10.000 dặm truyền tin. Nói lời trong lòng, nàng cũng vô cùng tưởng niệm sông 10.000 dặm. Tại Đường Yên Nhiên tâm lý, sông 10.000 dặm là một cái hoạt bát sáng sủa, cũng vô cùng trên sự nỗ lực tiến nam nhân. Bình thường, cũng vô cùng khôi hài hài hước. Nàng và sông 10.000 dặm cùng một chỗ, vô cùng buông lỏng, cũng vô cùng vui vẻ. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đi đến La Phong phía sau người. Giang Đồng Đồng giới thiệu nói, Đường Yên Nhiên, cái này là La Phong, bạn học ta, cái này là bằng hữu ta. Đường Yên Nhiên nhìn lấy La Phong, lễ phép nói, La Phong, ta nghe nói qua ngươi. Ngươi là Giang Nam căn cứ khu thiên tài. Ha ha, La Phong cười nói, ngươi tốt, Giang Đồng Đồng đạo, La Phong cứ như vậy. Bình thường, không làm sao nói, tu luyện lại vô cùng khắc khổ. Ngươi hẳn phải biết a, hắn được người xưng là người điên. Đường Yên Nhiên đạo, nghe nói qua, ta vẫn muốn gặp La Phong, lại không có cơ hội, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy La Phong. Ba người vừa nói chuyện, một bên tiến vào gian phòng. Đợi ba người vào chỗ về sau, một cái xinh đẹp người nữ phục vụ đi vào gian phòng. Đạo, mấy vị, muốn ăn cái gì đồ ăn? Chúng ta nơi này đầu bếp đều là đỉnh cấp đầu bếp. Các nơi trên thế giới tự điển món ăn đều tinh thông. La Phong nhìn về phía Giang Đồng Đồng. Đạo, nữ sĩ ưu tiên, các ngươi trước điểm đi. Giang Đồng Đồng đạo, Yên Nhiên, ngươi thích ăn cái gì? Ngươi trước điểm đi. Đường Yên Nhiên đạo, ta không thế nào kén ăn, khá là yêu thích ăn chay đồ ăn. Ngay sau đó, nàng điểm hai đạo mình thích dùng bữa, lại điểm một tô canh. Về sau, Giang Đồng Đồng cùng La Phong cũng điểm mấy cái mình thích đồ ăn. Phục vụ sinh ghi lại về sau. Đạo, mấy vị, chờ một lát. Giang Đồng Đồng ba người biết, những thứ này đồ ăn đều là hiện làm, vô cùng mới mẻ. Mọi người chờ một lát. Phục vụ sinh bưng tới ba phần tinh mỹ phần món ăn, phân biệt phóng tới Giang Đồng Đồng, La Phong, Đường Yên Nhiên ba người bên cạnh. Sau đó, lễ phép nói, ba vị, mời chậm dùng. Giang Đồng Đồng uống một ngụm nhỏ canh. Đạo, coi như không tệ. La Phong một bên ăn, một bên nói, muốn nói làm đồ ăn, vẫn là Dương An làm tốt. Nói đến Dương An, Giang Đồng Đồng đạo, gia hỏa kia, lười muốn chết. Mỗi lần đi nhà hắn, đều là gọi thức ăn ngoài. Ha ha, La Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn giải Dương An, Đường Yên Nhiên có chút hiếu kỳ đạo. Dương An là ai? Nàng nghĩ, chẳng lẽ Dương An là một vị đặc cấp đại đầu bếp? Giang Đồng Đồng đạo, Yên Nhiên, về sau, nhìn thấy hắn, ta lại giới thiệu cho ngươi biết. Ta nói cho ngươi, Dương An hiểu được rất nhiều thứ. Ồ, Đường Yên Nhiên càng phát ra hiếu kỳ, nghĩ thầm, Dương An đến cùng là ai? Mọi người sau khi ăn xong, Giang Đồng Đồng lấy điện thoại di động ra. Đạo, Yên Nhiên, ngươi muốn cùng đệ đệ ta truyền tin sao? Đường Yên Nhiên có chút ngượng ngùng, khẽ gật đầu, nàng vừa cùng Giang Đồng Đồng gặp mặt thời điểm, có chút giật mình. Giống như nhìn thấy hảo tỷ muội có một loại cảm giác thân thiết. Hiện tại, lại có một loại gặp gia trưởng cảm giác. Giang Đồng Đồng nhìn thấy Đường Yên Nhiên thần sắc. Đạo, ngươi cũng lấy điện thoại di động ra a? Ta cho ngươi một dạng đồ vật. Đường Yên Nhiên trên mặt bay lên hai đóa đỏ bao hàm. Nói bừa loạn tưởng, chẳng lẽ là hắn viết thư cho ta? Vậy mà để tỷ tỷ đưa tới. Nàng có chút ngượng ngùng, lại có chút chờ mong. La Phong ngồi ở một bên, không nói gì. Đường Yên Nhiên lấy điện thoại di động ra về sau, Giang Đồng Đồng đem bí pháp ba tầng trước truyền cho Đường Yên Nhiên. Đạo, đây là một phần cao cấp tu luyện bí pháp. Nếu như ấn bản này bí pháp tu luyện, chỉ cần thời gian 3-5 năm, liền có thể siêu việt chiến thần cảnh giới. Cái này... Đường Yên Nhiên lộ ra chấn kinh thần sắc. La Phong thầm nghĩ, thứ này, hẳn là Dương An lấy ra đi. Xem ra, lại là ra từ viễn cổ văn minh. Đường Yên Nhiên mở ra điện thoại di động, cẩn thận duyệt, chừng 10 phút đồng hồ về sau. Đường Yên Nhiên đạo, vì cái gì cho ta? Giang Đồng Đồng đạo, bởi vì ta đệ đệ thích ngươi. Ếch, Đường Yên Nhiên không nghĩ tới. Giang Đồng Đồng như thế trực tiếp, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Giang Đồng Đồng đạo, ngươi nói, nếu như đem phần này bí pháp tặng cho các ngươi Đường gia, các ngươi Đường gia có thể hay không để cho ngươi cùng ta đệ đệ kết giao? Cái này, Đường Yên Nhiên trầm mặc một lát, đạo, ta không rõ ràng, bất quá, phần công pháp này phi thường trọng yếu. Nếu để cho người khác biết, mọi người hội điên cuồng tranh đoạt. La Phong nghe đến đó. Đạo, Đồng Đồng, đây là Dương An ý tứ sao? Lúc này, hắn cũng vì Giang Đồng Đồng lo lắng. Giang Đồng Đồng xuất ra cao cấp như vậy bí pháp. Chẳng khác nào một đứa bé ôm lấy kim chuyên trên đường chạy. Sẽ để cho vô số người đỏ mắt. Cũng sẽ để một số người bí qua hóa liều. Giang Đồng Đồng đạo. Vâng, La Phong đạo, nếu như là hắn ý tứ, vậy liền không có vấn đề. Ở trong mắt La Phong, Dương An phi thường cường đại, cũng vô cùng thần bí. Lúc này, Đường Yên Nhiên đối Dương An càng phát ra hiếu kỳ. Cái kia Dương An đến cùng là dạng gì người? Vậy mà có thể xuất ra cường đại như thế bí pháp. Đường Yên Nhiên nghĩ một lát, đạo, đồng đồng tỷ, như vậy đi, chờ chút buổi trưa khảo hạch kết thúc, ta thì cùng trong nhà liên lạc một chút. Giang đồng đồng đạo, tốt, sau khi ăn xong, mới tới học viên theo huấn luyện viên tiến vào 9 tầng lầu. Ngồi thang máy đi vào lầu 9 về sau, mọi người phát hiện nơi này là một cái vô cùng rộng lớn đại sảnh. Huấn luyện viên đạo, chư vị, mỗi 100 người tổ 1, phần đừng tiến vào số 1 đến số 5 giả thuyết sảnh. Giả thuyết sảnh, Giang Đồng Đồng mang theo vài phần nghi hoặc tiến vào giả thuyết sảnh. Chỉ thấy toàn bộ giả thuyết sảnh bày biện từng dãy ghế sofa ghế dựa. Ghế sofa ghế dựa phía trước có một cái bàn. Trên bàn để đó một cái màu xanh lam đầu khôi. Đợi mọi người vào chỗ về sau. Đứng tại phía trước huấn luyện viên đạo. Các vị, đây là mới nhất khoa học kỹ thuật. Giả thuyết đầu khôi. Chúng ta cực hạn vũ quán nghiên cứu cổ văn minh khoa học kỹ thuật. Tốn không ít tâm lực mới nghiên cứu ra được. Giang Đồng Đồng cầm lấy màu xanh lam đầu khôi. Trong lòng sợ hãi thán phục. Đã sớm nghe nói qua giả thuyết đầu khôi. Nhưng vẫn không gặp qua. Không nghĩ tới. Cực hạn vũ quán đã nghiên cứu ra được. Giang Đồng Đồng biết. Thế giới 5 đại cường quốc đều phải đến qua viễn cổ văn minh khoa học kỹ thuật. Chính là bởi vì này, trên địa cầu khoa học kỹ thuật mới sẽ phi tốc phát triển. Cũng nghiên cứu ra súng laser. Chính là bởi vì có súng laser, nhân loại mới có thể đem quái thú đánh lui. Thành lập từng cái căn cứ khu. Trên Internet nói, thế giới các nước đều đang nghiên cứu giả thuyết thiết bị. Bất quá. Chỉ nghiên cứu ra ý thức máy cảm biến, lại không cách nào kiến tạo không gian ảo máy chủ. Không gian ảo máy chủ thì tương đương với một cái thế giới giả tưởng. Nói một cách khác, chẳng khác nào sáng tạo một cái thế giới giả tưởng. Lấy trên địa cầu khoa học kỹ thuật, muốn sáng tạo ra một cái giả thuyết tiểu thế giới. Vô cùng khó. Hôm nay... Thế giới 5 đại cường quốc cũng vô pháp kiến thiết giả thuyết máy chủ. Chỉ có thể sử dụng xa cổ văn minh di tích bên trong vứt bỏ máy chủ. Đệ nhất thế giới cường giả. Hồng, hắn tại xa cổ văn minh di tích ở bên trong lấy được một chiếc cũ nát vận chuyển phi thuyền. Sau đó, sử dụng vận chuyển trên phi thuyền chủ não thành lập một cái tiểu hình virtual network. Giang Đồng Đồng đeo lên giả thuyết đầu khôi về sau, tiến vào thế giới giả tưởng, phát hiện mình đứng tại một thân rộng lớn vô biên mặt đất màu bạc phía trên. Mặt đất như giống như tấm gương bóng loáng, mọi người dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn cảnh vật chung quanh. Phát hiện mảnh này ngân sắc đại lục chỉ có một tòa kiến trúc, cũng là một tòa cao vút trong mây tháp, tháp cao 300-400 mét. Chợt nhìn đi lên, mang cho mọi người mãnh liệt đánh vào thị giác. Như nhìn kỹ, sẽ thấy tháp bên trên có đại lượng điêu khắc. Huấn luyện viên đạo, chư vị, thế giới giả tưởng độ mô phỏng thực tế là 100%. Cơ hồ giống như thế giới chân thật. Một hồi, các ngươi tiến vào thí luyện tháp. Sau khi đi vào, hội phân đừng tiến vào một cái thí luyện không gian. Chỉ cần hoàn thành thí luyện nhiệm vụ. Các ngươi thì có thể trở thành tinh anh thành viên, tiến vào tinh anh trại huấn luyện. Mọi người nghe vậy, đối thí luyện tháp có chút hiếu kỳ, đều muốn vào xem. Huấn luyện viên tiếp tục nói, chắc hẳn, các ngươi đã phát hiện, ở chỗ này, thân thể các ngươi tố chất một dạng, đều là sơ đẳng chiến tướng, quyền lực ước 10.000 cây di, tốc độ 150 mét mỗi giây. Giang Đồng Đồng cảm thụ một chút trạng thái thân thể. Thầm nghĩ, đây là thật. Nàng hướng La Phong nhìn một chút. La Phong hướng nàng gật gật đầu. Hai người không nói gì. Lại chứng thực huấn luyện viên thuyết pháp. Huấn luyện viên đạo, bởi vì thân thể tố chất một dạng, cho nên có thể kiểm nghiệm ra một người chân thực chiến lực. Giang Đồng Đồng nghe đến đó, tâm lý có chút vui vẻ. Nàng biết chính mình chân thực chiến lực mạnh phi thường. Hôm nay, nàng chỉ là chiến sĩ cao giai võ giả, lại có thể chém giết thú tướng cấp quái thú. Thú tướng cấp quái thú tương đương với cấp chiến tướng võ giả, cao hơn Giang Đồng Đồng một cái cấp bậc. Huấn luyện viên chỉ thí luyện tháp. Đạo, các ngươi chỉ muốn tới gần thí luyện tháp. Thí luyện tháp phía trên liền sẽ cho thấy một vài theo. Các ngươi theo chưa từng vào thí luyện tháp, cho nên mọi người số liệu đều là một. Khi các ngươi thông qua tầng thứ nhất về sau, liền sẽ biểu hiện hai, hoặc là 2.2 chờ một chút số liệu. Các ngươi thông qua tầng số càng cao, biểu hiện số liệu cũng liền càng cao. Một người học viên hiếu kỳ nói, huấn luyện viên, nói như vậy, Hồng Quán chủ tiến đến, thân thể tố chất cũng giống như chúng ta. Không biết Hồng Quán chủ có thể xông đến tầng thứ mấy? Cái này vừa nói, tất cả mọi người tràn ngập hiếu kỳ. Hồng là địa cầu phía trên đệ nhất cường giả. Huấn luyện viên đạo, quán chủ đã xông đến tầng thứ 6. Mà ta, chỉ có thể xông đến tầng thứ 3. Giang Đồng Đồng nhỏ giọng nói, không nghĩ tới, chiến thần cấp huấn luyện viên, cũng chỉ có thể xông đến tầng thứ 3 a. Không biết ta có thể xông đến tầng thứ mấy. Ngay sau đó, Giang Đồng Đồng lại nghĩ tới Dương An. Thầm nghĩ, gia hỏa kia có thể xông đến tầng thứ mấy. Huấn luyện viên giới thiệu xong về sau. Đạo, tốt, tất cả mọi người tiến vào thí luyện không gian a. Thí luyện không gian có 100 đầu mãng nghiêu. Các ngươi việc cần làm cũng là lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết 100 đầu mãng nghiêu. Giang Đồng Đồng cùng La Phong liếc nhau, tiến vào thí luyện không gian. Đường Yên Nhiên bị phân đến mặt khác tổ một, không cùng Giang Đồng Đồng, La Phong cùng một chỗ. Đương nhiên, Đường Yên Nhiên cũng tiến vào không gian ảo. Đồng dạng, không gian ảo cũng có một tòa thí luyện tháp. Giang Đồng Đồng tiến vào thí luyện không gian về sau, nhìn lấy nhìn một cái không dấu tích thảo nguyên. Chỉ thấy phía trước xuất hiện 100 đầu mãng đầu, mỗi một đầu đều cao đến 3 mét, cường tráng không gì so sánh được. Chợt nhìn đi lên, so lão hổ còn có muốn uy hiếp lực. Giang Đồng Đồng giết qua rất nhiều quái thú, làm nàng nhìn thấy 100 đầu mãng hướng nàng chạy tới lúc, vẫn có chút chấn kinh. Giang Đồng Đồng nhìn lấy lỗ mũi phun ra từng đạo khí lưu, hướng nàng xông lại mãng nghiêu. Đạo, nhiều như vậy, không dễ giết a, như có như không vân bộ. Giang Đồng Đồng thi triển ra phiêu miểu bộ pháp, như có như không vân bộ. Một bước đạp không, lướt ngang ra xa 3 mét. Sau đó, một tốt vung ra, thân đao phát ra ngâm khẽ. Giang Đồng Đồng quát khẽ, để ngươi nếm thử phượng kêu đao pháp. Hiu. Một nói ánh đao lướt qua, một cái nghiêu đầu bị Giang Đồng Đồng chém xuống. Giang Đồng Đồng thầm nghĩ, thẳng dễ dàng a. Giang Đồng Đồng thi triển phiêu miểu bộ pháp, có thể nhẹ nhõm tránh né mãng nghiêu công kích, đồng thời thi triển phượng kêu đao pháp, có thể nhẹ nhõm chém xuống mãng nghiêu đầu. Một cái, hai cái, lúc bắt đầu Giang Đồng Đồng 3 đến 5 miểu sát chém giết một đầu mãng nghiêu. Theo thời gian chuyển rời, Giang Đồng Đồng bắt đầu quen thuộc thế giới giả tưởng thân thể. Thân pháp cùng đao pháp càng ngày càng tự nhiên, uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Đến đằng sau, cơ hồ là miểu sát. Đến lúc cuối cùng một đầu mãng nghiêu bị Giang Đồng Đồng chém giết về sau, Giang Đồng Đồng rời đi thí luyện không gian. Vui vẻ nói, không biết ta hàng thứ mấy. Giang Đồng Đồng một lần nữa trở lại mặt đất màu bạc, liếc mắt liền thấy La Phong, kinh ngạc nói, La Phong, ngươi nhanh như vậy. La Phong cười nói, còn tốt, còn tốt, 4/4, biến thái. Giang Đồng Đồng phun ra hai chữ. Lúc này, huấn luyện viên dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Giang Đồng Đồng cùng La Phong. Đạo, hai tên biến thái. Giang Đồng Đồng nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, huấn luyện viên, ta thành tích là bao nhiêu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.